Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Nguyệt ngồi trên nóc dược phòng vừa ngắm trăng vừa uống rượu mai tự nhưỡng. Ánh trăng cũng không có gì đẹp. Cong cong treo trên bầu trời. Chốc lát liền bị mây giấu đi. Nhưng nàng lại không muốn đối mặt với hai người ở trong phòng kia. Nàng đoán không lầm. Mối quan hệ giữa Vân Mặc Tiên và sư tôn của hắn quả nhiên không bình thường. A tỷ a, chỉ e Vân Mặc Tiên đúng thật là hắn. Hơn nữa cũng giống như trước đây. Đều thích một người nam nhân. Nuốt xuống một ngụm rượu mai. Phương Linh Nguyệt nếm được một tia chua xót. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận hơi men say say. Tỷ nói xem, kết cục của bọn họ liệu có phải là một hồi bị kịch giống như lúc trước không? Cánh hoa rơi xuống khẽ vuốt trên gương mặt. Phương Linh Nguyệt nằm xuống mái nhà. Nhẹ giọng nói. Ta hy vọng kết cục của đời này có thể được trọn vẹn. Vết thương do ma khí gây ra dần hồi phục. Phương Linh Nguyệt lại giúp Bạch Nghiên trị liệu những vết thương do Tế An tra tấn mà thành. Những vết thương đó thoạt nhìn đáng sợ nhưng lại dễ trị hơn. Nhưng vì sợ Vân Mặc Tiên lo lắng. Nên Bạch Nghiên đã thỉnh cầu Phương Linh Nguyệt không cần nói cho hắn biết. Chờ thương thế tốt hơn. Bạch Nghiên tính toán muốn cùng Vân Mặc Tiên rời Linh Y Cốc. Hơn nữa, không biết vì sao hắn có cảm giác ánh mắt Phương Linh Nguyệt nhìn mình có chút không giống như trước. Cũng không thể nói là kỳ quái nhưng ít ra cũng không xem hắn như người vô hình. Đạ ta, trước khi đi, Bạch Nghiên một lần nữa hướng Phương Linh Nguyệt nói lời cảm tạ. Phương Linh Nguyệt xua tay nói, không cần phải nói nhưng lời đó, bất quá chỉ là một giao dịch mà thôi. Cho dù là như vậy, ta cũng muốn nói lời cảm ơn ngươi. Nếu Phương Linh Nguyệt không muốn cứu hắn, nhất định tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều. Phương cô nương, tuy nói chỉ là giao dịch, nhưng ngươi thật sự đã giúp chúng ta. Hơn nữa nhờ có cô nương mà bệnh của Tiểu Ngọc Nhi ít nhiều gì cũng tốt hơn. Khoan đã. Phương Linh Nguyệt ngắt lời Bạch Nghiên, nhìn về phía Vân Mặc Tuyên, nàng không khỏi nhíu mày. Hắn còn chưa biết sao? Biết cái gì? Bạch Nghiên khó hiểu hỏi. Phương Linh Nguyệt đang nói cái gì? Mình chưa biết chuyện gì? Quay sang nhìn Vân Mặc Tuyên, trong lòng hắn nổi lên một dự cảm không tốt. Biểu tình Vân Mặc Tiên không mấy tự nhiên nói. Sư tôn, Tiểu Ngọc Nhi nàng, nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Nghiên. Vân Mặc Tiên không đành lòng đem tin dữ này nói ra cho hắn biết. Khi nghe thấy Vân Mặc Tiên nhắc tới Tiểu Ngọc Nhi, tâm Bạch Nghiên cũng theo đó mà thấp thỏm. Hắn nôn nóng hỏi, làm sao? Hay là do bệnh kia rất nghiêm trọng? Ngay cả Phương Linh Nguyệt cũng không có cách nào trị liệu sao? Không phải, Vân Mặc Tiên lắc đầu. Hắn không có khả năng giấu mãi chuyện này. Bạch Nghiên vẫn là nên biết sự thật. Cùng đối diện với Bạch Nghiên, Vân Mặc Tiên vẫn là nói ra, Vu Huynh và Tiểu Ngọc Nhi, bọn họ đều đã gặp nạn, ngươi nói cái gì? Bạch Nghiên sau khi nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy? Mối uy hiếp duy nhất đối với bọn họ chính là Chu Trấn Lương. Không phải hắn đã bị Vân Mặc Tiên gờ yêu ta ết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Chu Trấn Lương đã chết rồi mà. Là Tế An động tay. Phương Linh Nguyệt đứng một bên nói tiếp. Hắn hẳn là vì muốn tìm ta tung tích của các ngươi. Về sau còn dùng tiểu nha đầu kia để uy hiếp Vân Mặc Tuyên. Tế An, Bạch Nghiên siết chặt nắm tay. Tiểu hài tử mà hắn cũng hạ độc thủ sao? Có người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Một kẻ vì quyền lợi mà ngay cả bản thân mình còn có thể vứt bỏ thì làm sao lại có lương chi được? Phương Linh Nguyệt nói xong tạm ngưng một lát, lần đầu tiên nàng thấy được hận ý và sát ý trong mắt Bạch Nghiên. Ngươi muốn báo thù cho bọn họ, thù này không báo không được, Tế An rất khó đối phó. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết, hắn và ngươi nhìn giống nhau như đúc. Phương Linh Nguyệt vẫn luôn chú ý biểu tình của Bạch Nghiên. Thấy hắn vẫn kiên định như cũ, nàng mới nói tiếp. Ta còn tưởng ngươi không muốn có bất cứ liên quan gì tới hắn. Phương Linh Nguyệt đoán không sai. Nếu có thể, Bạch Nghiên không muốn có bất cứ liên quan gì tới Tế An. Hắn không sợ mấy cái kiểu tra tấn đó. Bạch Nghiên vẫn luôn cho rằng vì mình chiếm lấy thân thể của Tế An nên mới nhẫn nhịn. Trước kia có thể, nhưng hiện tại ta nhất định sẽ vì Tiểu Ngọc Nhi mà báo thù. Quả nhiên, vẫn là chọc đến điểm mấu chốt mới có sự khác biệt sao? Phương Linh Nguyệt thầm nghĩ, xem ra lúc trước mình xem thường hắn rồi. Cũng tốt, thêm một người muốn loại trừ Tế An. Đối với nàng cũng chỉ trăm lợi không hại mà thôi. Khi đó vì sao ngươi không nói cho ta biết? Khi đó nếu nói cho sư tôn, sẽ chỉ làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Rời khỏi Linh Y Cốc, Bạch Nghiên muốn đến Thiên Thiển Sơn. Nguyên lai hắn còn cho rằng hắn sẽ thực hiện lời đã hứa với Tiểu Ngọc Nhi là sẽ đi thăm nàng. Nhưng hắn không ngờ lúc này đây gặp lại. Chỉ có hai tấm bia đá lạnh lẽo. Vẫn là con đường cũ lên Thiên Thiển Sơn. Diên hoa hoa đã sớm héo tàn. Cánh hoa cũng hư thối trong bùn đất. Không thấy tăm hơi. Bạch Nghiên đi theo Vân Mặc Tiên đến căn nhà gỗ trước kia. Cảm giác rời đi chỉ mới một đoạn thời gian. Mà nơi này đã trở thành một mảnh hoang vắng. Bạch Nghiên không đi vào. Hắn chỉ nhanh chân bước tới hai phần mộ cách đó không xa. Chữ trên bia mộ là do Vân Mặc Tiên khắc. Bạch Nghiên bỗng nhớ tới trong tiểu thuyết. Hắn đã đọc qua một đoạn tương tự như vậy. Có lẽ khi đó vai chính cũng có tâm trạng tương tự như hắn bây giờ. Hắn đã trải qua hiện thực chân thật đến như vậy. Trong lòng ngập tràn nỗi bi thương. Rõ ràng là có một tiểu nữ hài khả ái lại kiên cường đã từng tồn tại. Không phải đã nói rồi sao? Nếu ra đi thì nhất định phải nói lời từ biệt. Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta còn chưa nói lời từ biệt đi. Hai nấm mộ giờ đã lấm tấm mọc mầm cỏ dại. Người ngủ say bên trong vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trả lời. Bạch Nghiên nhớ Tiểu Ngọc Nhi đã từng rất nhiều lần nhắc tới mẫu thân của nàng. Rõ ràng là nàng cái gì cũng biết nhưng lại luôn cố chấp nói rằng mẫu thân của nàng chỉ là ra đi mà không nói lời từ biệt. Coi như đây là một cách gặp mặt khác đi. Bọn họ rồi nhất định sẽ toàn tụ với nhau. Vân Mặc Tiên an ủi Bạch Nghiên. Bạch Nghiên gạt đi những chiếc lá rơi trên bia mộ. Gật đầu nói, thù của Tiểu Ngọc Nhi. Ta sẽ tự mình đòi lại từ tay Tế An. Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta nên trở về Phiêu Miểu Thành tính toán lại một lần nữa. Vân Mặc Tiên nói, bọn người Phù Ly hành động càng lúc càng nhanh. Được, dọc đường tới Thiên Thiển Sơn. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ liền phát hiện Đại Lục An Lạc đã thay đổi rất nhiều. Thế lực của Phệ Tâm Ma càng lúc càng gây ra nhiều ảnh hưởng lớn. Tại Lục An Lạc, có không ít người xuất hiện hoa văn bụi gai màu đen trên người. Rất nhiều người bị tâm ma ảnh hưởng, làm ra rất nhiều chuyện vi phạm đạo đức trái với lương tri. Còn có không ít người phát điên lang bạt trên đường phố. Giota ết người lung tung khắp nơi. Sau đó lại bị người khác một đao Giota ết chết. Cứ tiếp tục như vậy, Đại Lục An Lạc sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trên tay Phù Ly. Bạch Nghiên nói, hắn làm những chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì? Thật ra hắn không khác gì một kẻ điên. Nhanh chóng chạy về Phiêu Miểu Thành. Bạch Nghiên có chút lo lắng vì Phiêu Miểu Thành cách Vô Tận Chi Cảnh gần như vậy. Có khả năng là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Suy đoán của Bạch Nghiên cũng không khác mấy với hiện thực. Nơi đầu tiên mà Phù Ly xuống tay chính là Phiêu Miểu Thành. Nhưng đây cũng là nơi duy nhất hắn ra tay thủ hạ lưu tình. Mọi người đều bị đuổi khỏi Phiêu Miểu Thành. Vấn Nhai chân nhân cùng vài đệ tử canh giữ ở dưới chân núi Phiêu Miểu Sơn. Không phải bọn họ không muốn chống cự, nhưng thực lực cách nhau quá xa. Vấn Nhai chân nhân không thể trơ mắt mà nhìn đám đệ tử của mình cứ tiến lên chịu chết như vậy. Có một vài đệ tử dò hỏi tung tích của trưởng môn. Vì sao phát sinh chuyện lớn như vậy mà trưởng môn vẫn bế quan không ra? Vấn Nhai chân nhân không biết phải giải thích làm sao. Hắn nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng trưởng môn của các ngươi đã sớm biết có cảnh tượng như ngày hôm nay cho nên sớm đã vung tay không quản nửa rồi? Lời này nếu từ chính miệng hắn nói ra, e là ngay cả hắn cũng không dám vác mặt đi gặp người khác. Chưa nghĩ ra đối sách, Vấn Nhai đành phải pha trò tạm thời ứng đối cho qua chuyện. Đi quan đứng ở chân núi nhìn về phía Phiêu Miểu Thành. Vấn Nhai chân nhân thật sự cảm thấy thật mất mặt lẫn sợ hãi. Nếu Phiêu Miểu Thành cứ như vậy mà bị hủy, thì chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Lúc trước hắn được Trúc An cứu vớt, rõ ràng hắn chẳng có thiên phú tốt gì, liền may mắn mà trở thành lão tam. Không biết người đời gọi hắn là Vấn Nhai Chân Nhân từ khi nào. Hắn ngoại trừ gặp may mắn thì cũng chỉ có thể cảm tạ chính bản thân mình được quý nhân giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, hắn chưa kịp nghĩ cách báo ân thật tốt thì ân nhân đã không thể trở về rồi. Hiện tại, hắn muốn bảo vệ tốt Phiêu Miểu Thành do chính tay ân nhân đã lập nên. Ngay lúc Vấn Nhai Chân Nhân đang gặp bế tắc, rốt cuộc Vân Mặc Tiên và Bạch Nghiên cũng đã trở lại. Trải qua mấy lần tiếp nhận đả kích, Vấn Nhai Chân Nhân mới nghênh đón một chút hy vọng. Tuy là chỉ có một chút. Sư huynh a, ngươi xem như đã trở lại. Ngươi có khỏe không? Phệ Tâm Ma có làm khó dễ ngươi không? Vốn dĩ Vấn Nhai còn muốn oán trách Vân Mặc Tiên vì đã thả Phệ Tâm Ma. Nhưng nghĩ đến chuyện làm vậy là vì cứu Bạch Nghiên nên hắn liền ngượng ngùng không nhắc tới nữa. Đa tạ ngươi đã quan tâm. Ta không có việc gì. Bạc Hơn Phi In có chút không đỡ được sự nhiệt tình của Vấn Nhai. Không có gì thì tốt. Vấn Nhai vui mừng gật đầu. Sau đó liền bắt đầu nói đến chuyện Tuyết Vô Trần từ bỏ chức vụ trưởng môn. Vừa nói vừa phun trào. Sư huynh, ngươi không biết à, những ngày ngươi bị bắt đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trưởng môn hắn thế mà lại nói cho ta biết hắn không làm nữa. Kêu chúng ta ai thích làm thì cứ làm đi. Chuyện như vậy mà hắn nói nhẹ như bâng. Không có chút trách nhiệm gì. Ngay cả giải thích cũng không. Hắn làm như vậy không sợ làm Trúc An thất vọng vì đã tín nhiệm hắn mà giao Phiêu Miểu Thành cho hắn sao? Còn nữa, sau khi Phệ Tâm Ma ra khỏi Vô Tận Chi Cảnh liền đem bọn ta đuổi xuống núi. Hiện tại Phiêu Miểu Thành chính là địa bàn của bọn họ. Sư huynh, không biết ngươi có tính toán gì không? Chúng ta làm sao mới có thể đoạt lại Phiêu Miểu Thành đây? Khoan đã, ngươi vừa nói Tuyết Vô Trần từ bỏ chức vị trưởng môn. Nếu nói việc Phù Ly chiếm lĩnh Phiêu Miểu Thành thì trong lòng Bạch Nghiên đã đoán được từ trước rồi. Nhưng Tuyết Vô Trần đột ngột từ bỏ chức vị trưởng môn thật sự là điều mà hắn không thể ngờ tới. Chẳng lẽ Tuyết Vô Trần cũng sợ Phệ Tâm Ma? Vấn đề mà Bạch Nghiên hỏi là một ý, nhưng Vấn Nhai lại nghe thành một ý tứ khác. Hắn nhớ tới trước kia Bạch Nghiên rất để ý tới quyền lực. Không lẽ, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói. Sư huynh yên tâm, nếu Tuyết Vô Trần thật sự từ bỏ chức trưởng môn này, thì trưởng môn đời kế tiếp chắc chắn sẽ là sư huynh ngươi. À, Bạch Nghiên nhìn Vấn Nhai đang nỗ lực dùng ánh mắt thể hiện tấm lòng chân thành. Hắn mới vỡ lẽ thì ra là hiểu sai ý mình. Tiếp nhận chức vụ trưởng môn, loại phiền toái này hắn thật sự không có hứng thú. Không phải, ý của ta không phải là cái này. Bạch Nghiên thoái thác nói. Ta không cần, ta thật sự không cần. Vấn Nhai lại khuyên nhủ một hồi. Không ngờ Bạch Nghiên lại thật sự không thèm để ý tới. Thật không giống với Bạch Nghiên trong ấn tượng của hắn. Nhưng nghĩ tới Tế An, Vấn Nhai đành gật đầu nói. Nếu sư huynh đã kiên trì, chuyện này cứ tạm thời gác lại. Trước mắt vẫn nên bàn chuyện đối phó với Phệ Tâm Ma là quan trọng nhất. Vấn Nhai đem điểm nghi vấn của mình vứt ra sau đầu. Hoặc là không phải, là thật thì như thế nào? Là giả thì như thế nào? Ít nhất Bạch Nghiên hiện tại mới chính là Bạch Nghiên mà Phiêu Miểu Thành cần. Bihanako, cách chương.